Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 973, chương 128. Phản hồi Vân Lam Tông. Đương nhiên, ta Vân Vô Ngạo lúc nào đã lừa gạt người. Vô Ngạo mỉm cười nói, bàn tay vỗ vỗ bình xương tiêm tế liễu thắt lưng. Hảo đồ đệ, ngươi trước đi, làm cho sư phụ cho tiền bối chữa thương. Bình xương ngọc dung phây hồng mà từ Vô Ngạo thân bò đến, lại cực kỳ khéo léo đứng ở Vô Ngạo bên người. Bộ dáng này cùng trước đây phách lối đại tiểu thư tuyệt nhiên bất đồng. Thấy Vô Ngạo tắc tắc kêu kỳ lạ, nữ nhân cái nào loại này mỗi tháng lưu huyết nhất tuần đều không chết sinh vật, thật là kỳ Kazuya quái vậy. Vô Ngạo lập tức sử dụng không huân hỏa cho Hải Ba Đông chữa thương đứng lên. Ở Vô Ngạo không huân hỏa đốt cháy chi, Hải Ba Đông nhiều năm ứ tổn thương bị triệt để chữa trị xong. Quả thực không cần tốn nhiều sức, chỉ là Hải Ba Đông muốn khôi phục thời kỳ tột cùng thực lực, còn cần một năm tĩnh dưỡng thời gian, nhưng cái này đã làm cho Hải Ba Đông đầy đủ chấn kinh rồi. Dị hỏa quả nhiên là kỳ diệu hỏa chủng. Hải Ba Đông ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, chậm rãi nói ra, Vân Thiếu Hiệp, lão nhân ta thiếu ngươi một cái mạng, về sau ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều sẽ biết tốt không nháy mắt mà làm cho ngươi đến, ha ha. Có tiền bối những lời này ta an tâm. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta cũng không cần tiền bối làm cái gì, thầm nghĩ làm cho tiền bối ở thực lực phục hồi như cũ sau, không ngại đến Gia Mã Thành đi bộ một chút. Nếu là ta không có ở đây trong thời gian Vân Lam Tông gặp nạn, còn xin ngươi có thể đúng lúc xuất thủ cứu giúp. Vô Ngạo vô cùng cảm kích, cái này lão nhân ổn thỏa làm được. Hải Ba Đông cười ha ha một tiếng, nói ra, không nghĩ tới ta Hải Ba Đông 20 năm trước vẫn cùng Vân Sơn liều mạng, 20 năm sau nhưng phải cùng Vân Sơn cùng nhau thủ hộ Vân Lam Tông. Được rồi, cái kia lão gia hỏa, mấy năm nay thực lực một mực tiến bộ chứ? Chờ ta thực lực phục hồi, ở làm chút chuẩn bị, phải đi khiêu chiến hắn. Ha ha, không tệ không tệ. Ý nghĩ tốt. Vô Ngạo cũng là nở nụ cười. Ta tự mình cho các ngươi nổi trống trợ hứng, cùng Hải Ba Đông lại trò chuyện trong chốc lát. Vô Ngạo liền mang theo Bình Xương đi nha. Bình Xương, ngươi thật muốn làm đệ tử ta? Đi tới một chỗ góc tối không người, Vô Ngạo xoay người nhìn về phía Bình Xương, mỉm cười nói, thực sự, so với chân kim thật đúng là. Bình Xương gật đầu, mỹ khuôn mặt vẫn mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, ngươi về sau muốn thường xuyên theo ta. Vô Ngạo nhẹ giọng nói, ừ, sư phụ, cầu ngươi không nên chê. Bình Xương liền vội vàng nói, ha ha, ngươi yên tâm, theo ta, ta sẽ giúp ngươi cải thiện thể chất, để cho ngươi tiến bộ thần tốc. Vô Ngạo gật đầu, nhẹ giọng nói ra, hiện tại mang ta đi nhà ngươi đi, ta muốn trước cùng cha mẹ của ngươi nói một chút mới được. Ừ, Bình Xương đáp ứng, lập tức mang theo Vô Ngạo hướng phía Bình gia đi tới. Không phải liền đi tới Bình Xương trong nhà. Bình Xương cha mẹ của lúc đầu đối với Vô Ngạo cái này cái thanh niên nhân không thế nào quan tâm, nhưng nghe được Bình Xương một phen sau khi giải thích, bọn họ liền vui vẻ đồng ý. Dù sao, Diêm Thành bên trong có thể đánh bại Hải Ba Đông một cái cũng không có, mà Vô Ngạo có thể một trường đánh đuổi Hải Ba Đông, hiển nhiên thực lực thâm bất khả trắc. Nữ nhi đi theo hắn hỗn, định có thể kiếm ra háo danh đường. Ở Bình Xương trong nhà ăn cơm, trợ giúp Bình Xương thu thập một phen, Vô Ngạo liền mang theo Bình Xương về tới nơi ở. Nhã Hàm thấy Vô Ngạo lại mang về một cô gái, có chút ăn vị, nhưng nhớ tới Vô Ngạo dũng mãnh phi thường kỹ năng, vẫn là chỉ phải thôi. Cũng may Bình Xương cực kỳ nhu thuận, vừa tiến đến liền kêu Nhã Hàm Tuyết Lam. Các loại, chờ nữ nhân tỷ tỷ. Điều này làm cho Nhã Hàm thoáng yên tâm tới. Bất kể như thế nào, mặc kệ Vô Ngạo ủng có bao nhiêu thiếu nữ, chỉ cần nàng ở Vô Ngạo trong lòng, giữ lấy một cái trọng yếu vị trí liền tất cả không sao cả. Kế đó trong vòng vài ngày, Vô Ngạo mang theo Thanh Lân, Nhã Hàm, Bình Sương, Tuyết Lam, Mưa Tuyết trùng nữ ở Diêm Thành tận hứng du ngoạn một phen. Trong lúc còn tiến vào Vân Lam Tông thuộc gia tộc Mặc gia. Đối với cái này cái hàng năm hướng Vân Lam Tông chưa nộp rất nhiều cống phẩm gia tộc, Vô Ngạo là cực kỳ thích. Trước mặt chỉ điểm Mặc gia thanh niên con em một chút đấu khí công pháp. Điều này làm cho biết Vô Ngạo ở Vân Lam Tông bối cảnh Mặc gia gia chủ cùng trưởng lão đều là kích động vô cùng. Trong mấy ngày, Mặc gia cũng hiểu được Vô Ngạo hợp hảo mỹ nữ yêu thích. Cho nên, bọn họ không chút do dự nào, đã đem gia tộc chưa gả hai tiểu thư Linh Loli hiến xuất hiện. Linh Loli lúc đầu có chút không tình nguyện, nhưng chứng kiến Vô Ngạo chân nhân sau, thấy Vô Ngạo tuổi trẻ nho nhã, tiêu sái lỗi lạc, lại thực lực cao cường, liền xấu hổ mà đáp ứng. Kết quả là, ở một cái trong đêm đen nhánh, một thân áo đỏ Linh Loli ở hai gã xinh đẹp nha phát cùng đi chi. Đi vào Vô Ngạo ngọa thất, đối với thanh lệ thiếu nữ Linh Loli, cái này tiễn miệng bên trong mỹ nhân, Vô Ngạo chỉ là do dự một, liền vui vẻ thu nhận. Dù sao, đây là Mặc gia tâm ý, không thể không tiếp thu nha. Hơn nữa, Mặc gia ở trong sa mạc rộng lớn hỗn, cũng thật không dễ dàng. Vân Lam Tông là nên hồi báo một cái này trung thành cảnh cảnh thuộc gia tộc. Ân, Linh Loli gả cho Vô Ngạo, lấy Vô Ngạo ở Vân Lam Tông thân phận địa vị, Mặc gia cũng có thể đề thăng vài đoạn địa vị. Linh Loli cùng nàng hai gã thiếp thân nha hoàn cũng đều cùng nhau thành Vô Ngạo nữ nhân. Trong lúc này tình huống cặn kẽ, không cần mảnh nhỏ thuật, mọi người tiến triển tưởng tượng, ngẫm lại là được. Sau 10 ngày, Vô Ngạo mang theo Linh Loli, Bình Sương, Nhã Hàm, Thanh Lân, Lục Dật, Tuyết Lam, Mưa Tuyết, các loại chờ nữ nhân ở Mặc gia một đám già trẻ y y không thôi đưa tiễn chi. Ly khai Diêm Thành, đương nhiên, ở rời đi trước, Vô Ngạo cũng nhắc nhở Hải Ba Đông, làm cho hắn âm thầm bảo vệ Mặc gia. Thiếu Vô Ngạo một cái mạng, Hải Ba Đông thì là vui vẻ đồng ý. Vô Ngạo đoàn người lái mã xa, đi tới Nhã Hàm phụ mẫu ở thành thị, làm sơ nghỉ ngơi sau. Vô Ngạo liền mang theo trung nữ cùng Nhã Hàm cha mẹ của cùng nhau hạo hạo đáng đáng quay trở về Vân Lam Tông. Ở Vân Lam Tông chân núi, Vô Ngạo mua sắm một bộ trạch viện, an trí Nhã Hàm cha mẹ của Nhã Hàm, Bình Sương, Linh Loli, Thanh Lân, Lục Dật, Tuyết Lam, Mưa Tuyết, các loại chờ nữ nhân thì bị Vô Ngạo dẫn tới núi. Trở lại Vân Lam Tông sau, Vô Ngạo cùng Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên hai nữ nhân lại triền miên mấy ngày. Đem đoạn thời gian này thua thiệt hai nữ cốc lang đều tu bổ nộp đi. Điều này làm cho tâm lý oán khí rất nặng hai nữ nhân. Tức giận thoáng giảm bớt, thời gian, trọng lại trở về bình tĩnh. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.